Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1677, hoa thơm cỏ lạ hội tụ. Làn gió thơm lượn lờ, chủ nhân, có phải hay không ta chỗ nào làm sai, để ngươi lòng sinh chán ghét. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Trương Lệ Lệ thanh âm nhất thời biến đến vô cùng kích động, tràn đầy chờ mong trên mặt, hiện ra nồng đậm bi thương đau khổ biểu lộ. Ta chỗ nào làm không tốt, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta nhất định đổi đến ngươi hài lòng mới thôi. Chỉ cầu ngươi không muốn bỏ xuống ta, ta là thật, thật không muốn rời đi ngươi. Đời này ta chỉ muốn đi theo bên cạnh ngươi, cho dù là làm trâu làm ngựa, trở thành ngươi người hầu gái, ta cũng không oán không hối. Ngươi như là không tin ta lời nói, ta có thể đem ta tâm móc ra cho ngươi xem. Lời nói này còn chưa nói xong, Trương Lệ Lệ khuynh thành tuyệt sắc trên dung nhan đã phủ đầy óng ánh sáng long lanh nước mắt. Diệp Thiên thở dài một tiếng, hắn làm sao không biết Trương Lệ Lệ đối với mình là đến cỡ nào khăng khăng một mực. Lệ Lệ, ta không phải ý tứ này. Diệp Thiên đem Trương Lệ Lệ run nhẹ nhẹ thân thể, chăm chú địa ôm vào trong ngực, thân thủ vì Trương Lệ Lệ lau đi khóe mắt nước mắt. Rất nghiêm túc giải thích nói, ta hiện tại vẫn là Nhan Như Tuyết Bảo Tiêu, đồng thời, nàng cũng là ta nữ nhân, ta không thể rời đi nàng. Xin ngươi cho ta một chút thời gian, một ngày nào đó, ta muốn để ta tất cả nữ nhân đều ở cùng một chỗ. Thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy ta, mà ta cũng thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy các ngươi. Trước mắt còn không có đủ điều kiện như vậy, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Ngươi cùng Hàn Phỉ đợi cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên chỉ có thể ăn ngay nói thật, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Trương Lệ Lệ quyến rũ mê người nhìn qua Diệp Thiên, nức nở nói, chủ nhân, ta có thể hiểu được ngươi nỗi khổ tâm, thế nhưng là ta thật tốt muốn đi cùng với ngươi. Một ngày này sẽ tới rất nhanh, tin tưởng ta. Diệp Thiên cúi đầu nhìn qua trong ngực Trương Lệ Lệ, một mặt ngưng trọng nghiêm túc thần sắc, lần nữa rất nghiêm túc đáp lại nói, không để cho người trái tim ám hứa lời nói hùng hồn, cũng không phải khiến người ta tim đập rộn lên hoa ngôn xảo ngữ, chỉ là thật thà chân thành tha thiết ngắn ngủi một câu, liền để Trương Lệ Lệ chấp niệm tạm thời tiêu tán, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nói, chủ nhân, thật xin lỗi, ta vừa mới hành động quá làm càn, còn xin chủ nhân tha thứ ta. Ta nghe chủ nhân lời nói, chủ nhân gọi ta cùng Phỉ Tỷ đợi cùng một chỗ, ta thì cùng Phỉ Tỷ đợi cùng một chỗ, bởi vì ta biết trong lòng chủ nhân là có ta. Diệp Thiên khóe miệng câu lên một vệt đắng chát ý cười, hai người lại câu được câu không nói một hồi lời nói sau, mới đứng dậy đi phòng tắm, đem trên thân mồ hôi cọ rửa khô ráo về sau, cái này mới rời tửu điếm. Diệp Thiên trước đó cho Hàn Phỉ gọi điện thoại, mặt ngoài ý đồ đến Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ không đánh nhau thì không quen biết, đã sớm là không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Nàng một người trong nhà, tuy nhiên thói quen cô độc, nhưng nếu là có Hàn Phỉ tốt như vậy tỉ muội bồi ở bên người, đó cũng là nàng cầu còn không được sự tình. Hàn Phỉ tràn đầy phấn khởi thúc giục Diệp Thiên, vội vàng đem Trương Lệ Lệ đưa đến nhà nàng. Nàng thời gian thật dài không có cùng Trương Lệ Lệ kề đầu gối tâm sự. Sau một tiếng, Diệp Thiên mang theo Trương Lệ Lệ đi vào Hàn Phỉ nhà. Nhìn trước mắt hai nữ, thân như tỉ muội, vừa nói vừa cười tràng cảnh, Diệp Thiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Tuy nhiên hắn cùng Hàn Phỉ đến bây giờ còn không có phóng ra bước đầu tiên, nhưng hắn lại biết chính mình tại Hàn Phỉ tâm lý có chí cao vô thượng địa vị, lẫn nhau tâm lý đều chứa đối phương, chỉ là người nào đều không có thiêu phá tầng này giấy cửa sổ mà thôi. Diệp Thiên cũng không nóng nảy, làm rõ quan hệ loại sự tình này, cần một cái thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội. Cơ hội không đến, hết thảy đều là phí công, cùng làm chuyện vô ích, còn không bằng thuận tự nhiên, lặng chờ cơ duyên. Từ trước đến nay tỉnh táo cô tịch Hàn Phỉ nhà, bởi vì Trương Lệ Lệ đến, mà tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Diệp Thiên đêm qua tại Ôn Môn cùng Hàn Phỉ gặp lại lúc, Hàn Phỉ buồn khổ bàng hoàng cảm xúc tiêu cực, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, không thấy tăm hơi. Đây là Diệp Thiên lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Phỉ Nhi bởi vì được đến Thái Cực Đồ truyền thừa, đột nhiên có lực lượng cường đại, từ đó đối tương lai lòng sinh bất an. Hiện tại xem ra, nàng đã thoải mái, ngồi ở một bên Diệp Thiên, một bên uống trà, một bên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hai nữ hưng phấn lẫn nhau nói tâm sự, quả thực so thân tỉ muội còn thân hơn. Tuy nhiên không nhìn thẳng Diệp Thiên tồn tại, nhưng Diệp Thiên cũng không để ý, mà chính là vừa lòng thỏa ý lặng lẽ rời đi Hàn Phỉ nhà. Hắn biết rõ, Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ nhiều ngày không thấy, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Nữ hài tử ở giữa nói chuyện với nhau, khó tránh khỏi sẽ còn liên quan đến một số không phương diện để nam nhân nghe được đề tài. Chính mình một người nam nhân, đợi tại hai nữ bên người, cuối cùng không quá phương diện, cùng giống cái kẻ ngu giống như ngồi ở chỗ đó, còn không bằng lựa chọn đi không từ giã rời đi. Làm líu díu nói không ngừng hai nữ, miệng đắng lưỡi khô kết thúc nói chuyện với nhau lúc, mới phát hiện Diệp Thiên không thấy tăm hơi. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, chủ nhân ngược lại là rất tự giác, cho hai ta sáng tạo đàm luận tư mật thoại đề không gian. Trương Lệ Lệ có nhiều thâm ý nói một câu, Hàn Phỉ lôi kéo Trương Lệ Lệ đầu ngón tay, ôn nhu đáp lại nói, đúng vậy a, hắn là cái rất tự giác nam nhân, rất có phong độ thân sĩ. Phong độ thân sĩ? Trương Lệ Lệ trợn mắt chừng một cái, đối Hàn Phỉ lời này có chút không dám gật bừa, đón đến tiến đến Hàn Phỉ bên tai, hạ giọng nói, đó là bởi vì ngươi không có cùng hắn phát sinh qua loại chuyện đó. Một khi đến trên giường, chủ nhân a, nơi nào còn có phong độ thân sĩ, vậy đơn giản cũng là cái hung hãn cuồng ngạo bá vương. Không đem ngươi xé thành hai nửa, là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nếu không tin ta lời nói, ngày khác, ta cho các ngươi hai sáng tạo một cơ hội, để cho các ngươi cái kia một phen. Ngươi liền biết ta lời này, cũng không phải nói chuyện giật gân. Trương Lệ Lệ lời còn chưa nói hết, liền bị xấu hổ mặt đỏ tới mang tay Hàn Phỉ, một tay bịt miệng. Hàn Phỉ sụ mặt, ra vẻ cả giận nói, Lệ Lệ, ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta thì xé nát ngươi miệng. Hàn nữ hiệp tha mạng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng cùng ta loại này người chấp nhặt, ta nói cách khác lấy chơi. Trương Lệ Lệ ra vẻ khoa trương không ngớt lời xin tha lấy. Hai nữ lại cười náo một trận, Hàn Phỉ lúc này mới tràn đầy hiếu kỳ hỏi, Lệ Lệ, ngươi cảm thấy Diệp Thiên cái này thời điểm hội đi chỗ nào đâu? Lúc này thời điểm Diệp Thiên đã trở lại danh uyển hoa phủ nhan như tuyết biệt thự bên trong. Chúng vị mỹ nữ chào buổi tối, vừa đẩy cửa ra, Diệp Thiên thì tranh thủ thời gian khom người mỉm cười nói. Trước mắt như vậy phòng khách lớn bên trong, có thể nói là hoa thơm cỏ lạ hội tụ. Hoàn phì yến xấu, xuân lan thu cúc, các loại nhân gian tuyệt sắc, làm cho người không kịp nhìn, tim đập rộn lên, trận làn gió thơm xông vào mũi, nhàn như sương lãnh diễm rực rỡ, nhàn như tuyết cao ngạo quạnh quẽ, nhàn như mộng manh ngu xuẩn đáng yêu, thiên diện thuần mỹ kiều diễm, đại nạc thiên chân vô tà, đường quả anh tư bừng bừng phấn chấn. Bất luận là nhan gia hai tỷ muội khinh thục như nữ vương giống như cao quý, vẫn là thiên diện các loại la lị thiếu nữ thanh thuần kiều diễm. Đều bị Diệp Thiên vào thời khắc này có loại đi vào bách hoa viên cảm giác. Làn gió thơm lượn lờ, đẹp không sao tả xiết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.